Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền nói trước kia là thường xuyên tìm Trình Khanh gây phiền toái. Nếu không phải Dĩnh Xuyên Hầu vẫn còn ở đây, Hoàng thượng đều sẽ không nhịn được muốn cười. Lạc Thuần tâm tư kín đáo. Cháu ngoại Lạc Thuần nhưng thật ra tâm tư dễ hiểu. Liếc mắt một cái là có thể xem đến cùng. Cả ngày cùng các triều thần, các phi tần hậu cung giao tiếp. Hoàng đế hiện giờ ngược lại thích người trẻ tuổi tâm tư dễ hiểu giống như Du Tam. Loại thích này khác với sự coi trọng thần tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn như đám người Mạnh Hoài Cần. Trình Khanh là bởi vì thần tử như vậy có thể giúp hoàng đế thống trị thiên hà. Đối với hoàng đế tới nói là hữu dụng, đối với Du Tam thích chính là vì hắn tương đối đơn thuần. Du Tam ngượng ngùng, Trình Khanh cũng ngượng ngùng. Bệ hạ, không thể toàn trách Du Bách Hộ, vì thần trước kia quá tích cực. Hiện giờ cùng Du Bách Hộ làm quan trong triều, không dám để oán cũ ảnh hưởng tới công vụ. Hai người ở trước mặt hoàng thượng biểu diễn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dĩnh Xuyên Hầu lại không chịu đáp ứng. Dĩnh Xuyên Hầu cầu hoàng thượng vì nữ nhi của chính mình làm chủ. Hoàng thượng đột nhiên hỏi Dĩnh Xuyên Hầu. Nghe nói hầu phủ từng hướng Trình gia cầu thân, muốn cưới tỷ tỷ Trình Khanh, bị Trình gia cự tuyệt. Mặt Dĩnh Xuyên Hầu trướng thành màu gan lợn. Bệ hạ, đây là hai việc. Thần sắc hoàng thượng nhàn nhạt, chấm đảo cảm thấy giống một sự kiện. Kết thân không được, đừng ngược lại kết thành thù. Dù Bách Hộ có thể vì Trình Khanh làm chứng, lệnh với bên kia có chứng nhân gì hay không? Nàng một mực chắc chắn chính mình bị Trình Khanh khinh bạc. Vậy nam nhân hôn mê cùng nàng là ai? Dĩnh Xuyên Hầu giống như một chút đều không quan tâm. Trình Khanh nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiện đà xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nói chuyện cũng bị láp. Bệ hạ, vi thần đọc sách thánh hiền. Sao? Sao có thể hành sự như thế? Cạnh cửa Trình gia thấp, không trèo cao nổi hầu phủ. Dĩnh Xuyên Hầu không khỏi khinh người quá đáng. Dĩnh Xuyên Hầu sắp tức muốn điên rồi. Trình gia cự tuyệt cùng hầu phủ kết thân. Mặc kệ là hầu phủ hay là thục phi bên kia đều từ bỏ quyết định này. Hầu phủ công tử lại không phải không cưới được thê tử. Sao có thể mặt dày mày dạn treo cổ ở trên một cái cây Trình gia? Nghe ý tứ Trình Khanh là hầu phủ không cưới được tỷ tỷ Trình Khanh, liền phải hạ bẫy dập gả nữ nhi cho Trình Khanh. Đây quả thực là nói hưu nói vượn. Nếu hầu phủ thật làm như vậy, Dĩnh Xuyên Hầu cũng không tức giận đến thế. Nhưng chuyện hầu phủ chưa làm qua, Trình Khanh đổ chậu phân. Sự phẫn nộ của Dĩnh Xuyên Hầu có thể nghĩ, song quyền khó địch bốn tay. Huống chi là một mình Dĩnh Xuyên Hầu phải khẩu chiến với ba người Trình Khanh, sao có thể là đối thủ? Hơn nữa loại sự tình này vốn là không phải so âm thanh của ai lớn hơn, chỉ xem hoàng thượng càng tín nhiệm một bên nào hơn. Dĩnh Xuyên Hầu chỉ lo phẫn nộ, lại không nghĩ một tiểu thư hầu phủ giá trị sao có thể so sánh với Trình Khanh lục nguyên cập đệ. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng cần phải thế Dĩnh Xuyên Hầu chủ trì công đạo. Nhưng hiện tại là Trình Khanh có nhân chứng, Dĩnh Xuyên Hầu bên này không có nhân chứng. Tất cả đều là lời nói một bên của nữ nhi Dĩnh Xuyên Hầu. Hai bên trước đó lại có hiềm khích, hoàng thượng sẽ tự thiên hướng về Trình Khanh, vứt bỏ danh dự một tiểu thư hầu phủ, bảo vệ điềm lành lục nguyên cập đệ. Hoàng thượng cảm thấy thực có lợi. Hoàng thượng không muốn nghe Dĩnh Xuyên Hầu càn quấy, sai người gọi Tam hoàng tử tiến vào. Nam nhân bắt lấy kia là ai? Có thê thất không? Tam hoàng tử đã sớm nghĩ kỹ đối sách trong đầu, vừa tiến đến liền thỉnh tội. Phụ hoàng, đều là nhi thần sơ sẩy. Người nọ tên Thôi Bằng, là ca ca thị thiếp trong phủ nhi thần. Hắn ở quê quán đã có thê thất, lần này lên kinh là vì chúc mừng đại hôn của nhi thần. Nhi thần đã sai người thẩm tra, Thôi Bằng cũng không biết chính mình vì sao lại té xỉu. Sau đó nằm ở bên tiểu thư Dĩnh Xuyên hầu phủ, Du Tam rất tưởng cười. Hóa ra kẻ xui xẻo kia tên Thôi Bằng. Du Tam nhìn thấy Thôi Bằng lén lút đi theo sau Trình Khanh và lão nội giám, liền đoán đối phương không có ý tốt. Lão nội giám kia ném Trình Khanh vào trong phòng khóa lên. Khi rời đi còn nói chuyện cùng Thôi Bằng, Du Tam liền xác định hai người là một đám. Chờ lão nội giám rời đi, Du Tam liền từ phía sau đánh lén Thôi Bằng, khiến hắn hôn mê. Bản thân Du Tam lại đờ ớ, em thủng giấy cửa sổ, ghé vào trên cửa nhìn náo nhiệt trong chốc lát. Thời khắc mấu chốt phá cửa xông vào, từ trên trời giáng xuống cứu vớt Trình Khanh đang nguy nan. Sách, lúc đó tiểu gia anh dũng xoáy khí, đáng tiếc không ai thấy. Tam hoàng tử vừa tiến đến liền thỉnh tội, Dĩnh Xuyên hầu tổng không thể chỉ vào cái mũi tam hoàng tử mắng. Đợi nghe thấy Thôi Bằng kia đã có thê có tử còn là một thương hộ, Dĩnh Xuyên hầu lão lệ tung hoành. Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho vi thần. Tiểu nữ về sau sẽ phải sống như thế nào? Một tiểu thư hầu phủ dù gả thấp như thế nào cũng không đến mức gả cho thương hộ. Đối phương còn đã có thê có tử. Chẳng lẽ tiểu thư hầu phủ phải làm thiếp cho Thôi Bằng? Hoàng đế cũng cảm giác sự tình tương đối khó giải quyết. Trình Khanh ủy khuất lại oán giận. Hoàng thượng, nếu không phải Du Bách Hộ ngắt lời, có lẽ chính là vi thần vào căn phòng kia. Vi thần cũng muốn hỏi Dĩnh Xuyên hầu một chút, vì sao Lệnh Thiên Kim vừa tỉnh dậy liền cắn định là bị vi thần khinh bạc. Lệnh Thiên Kim không biết sống như thế nào, vi thần vô cớ chọc phải loại kiện tụng này, ngay cả mặt mũi ra cửa cũng không có. Trình Khanh không đáp ứng, tam hoàng tử lại liên tiếp thỉnh tội. Dĩnh Xuyên hầu không thuận theo không buông tha, muốn theo đuổi một công đạo. Việc này phát sinh ở trong phủ tam hoàng tử, điều tra kỹ sẽ lại nhấc lên rất nhiều thị phi. Càng quan trọng là mặc kệ cha hay không cha, nữ nhi Dĩnh Xuyên hầu bị một đám hạ nhân phủ tam hoàng tử thấy được bộ dáng chỉ mặc yếm. Bọn hạ nhân lại ồn ào đến mọi người đều biết, dù xử lý tên Thôi Bằng kia, nữ nhi Dĩnh Xuyên hầu cũng đừng nghĩ gả được cho người trong sạch nào ở trong kinh. Hoàng đế vẫy vẫy tay, làm bốn người Trình Khanh trước tiên lui ra, chỉ để lại Dĩnh Xuyên hầu và tam hoàng tử. Trình Khanh nhẹ nhàng thở ra, chuyện này xem như đã xong, mặc kệ hoàng thượng muốn xử trí Thôi Bằng như thế nào, không quan hệ cùng Trình Khanh. Trình Lục lão gia hôm nay không có tới uống rượu mừng, nhưng Trương Thị Lang tới. Trương Thị Lang hướng nàng vẫy tay, hỏi nàng đến tột cùng đã có chuyện gì. Học sinh cũng không biết, đại khái là Dĩnh Xuyên hầu phủ sắp làm hỷ sự đi. Trương Thị Lang nửa tin nửa ngờ, bản quan sao lại nghe người ta ồn ào, việc này có quan hệ cùng ngươi. Trình Khanh chỉ đành phải nhỏ giọng kể lại việc đã trải qua. Trương Thị Lang giận dữ, Dĩnh Xuyên hầu phủ khinh người quá đáng, đây là cố ý an bài bẫy dập chờ ngươi nhảy xuống. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ý tứ của Trương Thị Lang là Dĩnh Xuyên hầu cố ý thông đồng cùng nữ nhi của hắn, hại Trình Khanh. Trình Khanh lại không cho là như vậy. Dĩnh Xuyên hầu hà tất bồi thượng một nữ nhi tới hại nàng. Việc này càng như là người khác làm, bẫy cả Trình Khanh và Dĩnh Xuyên hầu phủ. Trình Khanh lúc ấy còn không biết người nằm trên giường chính là nữ nhi Dĩnh Xuyên hầu. Nàng tích cực tự cứu chính mình, đồng thời cũng muốn cứu đối phương. Nhưng nữ nhi Dĩnh Xuyên hầu hiển nhiên nhận thức Trình Khanh. Ở sau khi thần trí thanh tỉnh, không chỉ có không nghe Trình Khanh nói, còn cố ý muốn làm tới cùng Trình Khanh. Cao Thanh kêu cứu đưa người khác tới, đối phương bất nhân trước, Trình Khanh cũng chỉ có thể bất nghĩa. Cách chương.